Mọi người rốt cuộc đã chứng kiến thực lực của Nghệ Phong, sớm biết kéo Nghệ Phong vào trận sẽ vô cùng nguy hiểm. Đi! Sau khi một người Tây Hải Cung bị thương, không dám tiếp tục chiến đấu cùng người Đông Hải Cung, dù sao vẫn còn Nghệ Phong đứng bên cạnh quan sát. Bọn họ tuy không cam lòng, nhưng cũng biết không làm được gì người Đông Hải Cung, không thể chiếm được Băng Ngưng. Người Đông Hải Cung trông thấy đám người Tây Hải Cung vội vàng thoái lui, cũng không truy sát. Người Đông Hải Cung hiểu rất rõ, bọn họ chỉ mạnh hơn đám người Tây Hải Cung một chút, nếu như ép bức đối phương điên cuồng phản kích lại, e là bọn họ sẽ tổn thất rất lớn. Nhìn đám người Tây Hải Cung bại lui, trưởng lão đầu lính Đông Hải Cung lắc mình xuất hiện trước mặt Nghệ Phong, quay về phía Nghệ Phong khách khí nói: lần này thực cảm tạ tà đế. Nghệ Phong lắc đầu nói: tiện tay giúp đỡ mà thôi. Nghe vậy, một trưởng lão Đông Hải Cung cười khổ. Nhớ tới uy lực của phệ linh nộ bảo, bọn họ không nhịn được dùng mình. Trưởng lão, mọi người Đông Hải Cung và Tây Hải Cung đều có thể tiến sâu vào cấm địa rồi chứ? Băng Ngưng đột nhiên quay về phía trưởng lão đầu lính hỏi. Trưởng lão đầu lính gật đầu nói: phần lớn đều vào được, bất quá thực lực chưa đạt tới quân cấp, thực ra không dám tiến sâu. Nghe vậy, Băng Ngưng gật đầu tiếp tục nói: thái gia gia bảo ta tới mở cửa cấm địa, ngoài việc giúp Nghệ Phong tìm Hải Lam Thánh Quả, cũng chính là muốn cứu thoát mọi người khỏi cấm địa. Hiện tại Nghệ Phong đã đạt được Hải Lam Thánh Quả, lúc này mọi người đã có cách thoát ra ngoài hay chưa? Trưởng lão đầu lính cười khổ, lập tức lắc đầu nói: không thể ra được, vào thì dễ ra thì khó. Lúc trước chúng ta hợp lực tưởng có thể thoát khỏi, thế nhưng lại thất bại. Quả thực, lần này các ngươi không nên tới cấm địa. Cấm địa này tựa giống như tù giam. Nghệ Phong trao mày hỏi. Băng Ngưng đã mở cửa thông đạo, chẳng lẽ cửa cấm địa này còn không mở sao? Nghệ Phong lý giải, Băng Ngưng đã mở cửa thông đạo, cấm địa này cũng có thể khôi phục bộ phận nào đó chứ. Chương 1323. Có phải quá trực tiếp? Băng Ngưng mở cửa tiến nhập bên trong, thế nhưng cửa ra ngoài vẫn chưa mở. Trưởng lão đầu lính hồi đáp. Nghệ Phong liên tục trao mày, hắn cũng không còn thời gian chờ đợi tại nơi này. Điệp Vận Du còn đang chờ hắn tới cứu. Thời gian 3 tháng rất ngắn, huống hồ còn phải tìm một loại dược vật nữa. Không có biện pháp khác sao? Nghệ Phong nhìn trưởng lão đầu lính nói. Có. Trừ khi Băng Ngưng có thể điều khiển được vị trí trung tâm, nắm toàn bộ cấm địa trong tay, như vậy mới có thể tùy ý ra ngoài. Trưởng lão đầu lính nói. Băng Ngưng nghe trưởng lão đầu lính nói vậy, nàng cắn răng nói: vậy hãy thử mở khu vực hạch tâm xem sao. Trưởng lão đầu lính nhìn Băng Ngưng, lắc đầu nói: với thực lực của người, muốn mở vị trí trung tâm không hề đơn giản à. Băng Ngưng lắc đầu nói: dù sao cũng phải thử xem, bằng không chẳng lẽ cả đời bị nhốt tại nơi này sao. Trưởng lão đầu lính thoáng liếc nhìn Băng Ngưng và Nghệ Phong nói: các ngươi đang muốn thử, vậy hãy thử đi. Bất quá, nếu như không mở được, hãy lui lại ngay. Băng Ngưng gật đầu nói: chúng ta tự biết sức mình. Bất quá, chúng ta không biết vị trí trung tâm tại nơi nào. Trưởng lão đầu lính nói: chuyện này không khó. Đã đạt được Hải Lam Thánh Quả, vậy tìm vị trí trung tâm sẽ không khó. Trong khi Nghệ Phong và Băng Ngưng chưa hiểu, trưởng lão đầu lính lấy Hải Lam Thánh Quả Nghệ Phong tặng hắn, nhìn Hải Lam Thánh Quả này trong mặt hiện lên vẻ thương tiếc. Một lúc lâu hít sâu một hơi, từng đạo đấu khí hàn băng không nhưng chuyển vào Hải Lam Thánh Quả. Trong khi Băng Ngưng nghi hoặc, Hải Lam Thánh Quả kia cư nhiên lan tỏa ánh sáng chói mắt, lam quang soi sáng toàn bộ không gian xung quanh. Nơi Hải Lam Thánh Quả sinh trưởng chính là nơi thông tới vị trí trung tâm. Nhưng thực sự ta không ngờ thông đạo dẫn tới trung tâm cư nhiên tại tòa băng sơn này. Trưởng lão đầu lính nói: